Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 302. Vân Tiêu nhập kiếp, trở về trang sách, một người mặc thanh y nữ tử đạp trên mặt biển đi tới. Thân ảnh trên mặt biển mấy cái lấp lóe, liền đạp lên Tam Quang Tiên Đảo. Thở dài thi lễ nói ra: "Gặp qua sư huynh." Bạch Cẩm cũng đứng dậy thở dài thi lễ, cười nói: "Vân Tiêu sư muội, làm sao ngươi tới? Mau mời ngồi." Hai người các ngồi tại một gốc cây nấm lớn phía trên. Vân Tiêu ảm đạm nói ra: "Sư huynh, chấp pháp đại điện đã chỉ còn lại một mình ta, thực tế là quá mức quạnh quẽ. Sư muội nếu là nhàm chán, có thể tới ta cái này chơi đùa." Vân Tiêu ngắm nhìn bốn phía nói ra: "Thạch Cơ, Cô Lương, Long Cát, Tinh Vệ các nàng cũng đều không tại. Sư huynh nơi này cũng quạnh quẽ đâu." Bạch Cẩm ung dung thuyết pháp, nhịn được nhất thời thanh tịnh, mới có thể có vĩnh hằng tự tại. Tay đem cây nấm loại đảo, ngẩng đầu liền thấy trong biển trời. Tâm địa thanh tịnh mới là nói. Lùi bước nguyên lai là hướng về phía trước. Sư muội, lùi một bước sẽ nhận được càng nhiều. Sư huynh nói là cô lương sư tỷ. Đúng vậy a, lòng có cảm giác, tùy tiện nói chuyện. Sư huynh, ta lần này đến chủ yếu là vì cảm tạ sư huynh cứu ta đại huynh tánh mạng. Vân Tiêu đứng dậy cúi người chào thật sâu, trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra: "Đa tạ sư huynh ân cứu mạng, sư huynh ân đức chúng ta vĩnh viễn không dám quên." Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên nói ra: "Sư muội khách khí, các ngươi là sư đệ sư muội của ta, cũng chính là đệ đệ của ta muội muội. Làm huynh trưởng như thế nào thấy chết không cứu. Mau mau đứng dậy." Vân Tiêu đứng dậy, lộ ra nụ cười. Hai người tọa hồi nguyên vị. Vân Tiêu do dự một chút, hỏi: "Sư huynh, đối ta đại huynh ngầm hạ hắc thủ người có thể tìm ra đến sao?" "Ngươi không cần hỏi nhiều, cũng không cần quản nhiều. Sư huynh, kia là ta đại huynh. Ta là sư huynh của ngươi, lại há có thể hại ngươi." Vân Tiêu thần sắc hơi động, thì thầm nói ra: "Sư huynh, là thánh nhân sao?" Bạch Cẩm trầm mặc không đáp. "Sư huynh, ta biết, ta không hỏi chính là..." Bạch Cẩm khuyên: "Vân Tiêu, Triệu Công Minh đã được ta cứu hạ, ngươi cũng chớ mang lòng oán hận. Trong đại kiếp vốn là như thế, sinh tử vô thường." Vân Tiêu đổi đề tài nói ra: "Sư huynh, chấp pháp đại đội cũng chỉ thừa ta. Ta lúc nào nhập kiếp?" Bạch Cẩm trầm ngâm một chút nói ra: "Vốn định an bài ngươi gần nhất nhập kiếp, nhưng là giờ phút này biến cố đột phát, sợ có đại hung hiểm, tựa như ta đại huynh như vậy biến cố." Bạch Cẩm gật gật đầu, nói ra: "Vâng, ta liền càng muốn tiến đến, hại ta đại huynh, há có thể bỏ qua." Vân Tiêu ánh mắt kiên định nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm trầm ngâm một hồi, nói ra: "Cũng tốt. Ngươi đi một chuyến đi. Trong đại kiếp lớn nhất sợ do dự. Sư huynh, ta có thể làm được trình độ gì? Chém giết xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử sao?" Bạch Cẩm đưa tay tại Vân Tiêu trên trán vừa gõ, không cao hứng nói ra: "Ở đâu ra những này giận dữ chi tâm?" Vân Tiêu đỏ mặt lên, oán trách kêu lên: "Sư huynh tương đương." Bạch Cẩm gượng cười thu tay lại, gõ Tinh Vệ Long Cắt quen thuộc. Làm sao gõ đến Vân Tiêu trên đầu? Tăng hắng một cái, nói ra: "Có thể để Tây Phương giáo đại thế chí bọn người tiến hỗn nguyên kim đấu đi tới một lần." Vân Tiêu ánh mắt ngưng lại: "Đại thế chí, đối ta đại huynh xuất thủ chẳng lẽ là Tây Phương giáo thánh nhân? Sư huynh từ phương Tây giáo thánh nhân trong tay cứu đại huynh, lại là bốc lên bao lớn mạo hiểm?" Trong đầu hiển hiện một bộ tràng cảnh: Bạch Cẩm sư huynh vì cứu đại huynh, lên trời xuống đất, xuất sinh nhập tử, tay cầm thần kiếm chém giết đẫm máu, giết Tây Phương giáo đệ tử vẫn lạc vô số, cuối cùng đi đến Tây Phương giáo thánh nhân trước mặt, chống kiếm mà đứng, cuối cùng Tây Phương giáo thánh nhân kính nể sư huynh hào hùng, bỏ qua đại huynh. Bạch Cẩm sư huynh quay người quay lại tiệt giáo, phong mang giấu kỹ, áo trắng như tuyết, thâm tàng công cùng tên, yên lặng thủ hộ lấy chúng ta những sư đệ này sư muội. Trong mây xanh tâm chỗ sâu nhất thời tuôn ra một cỗ khó tả cảm động chi tình. Sư huynh đối với chúng ta thực tế là quá tốt. Vân Tiêu, ngươi làm sao? Bạch Cẩm thấy Vân Tiêu sắc mặt biến hóa không chừng. Gọi hai tiếng, Vân Tiêu đột nhiên đứng dậy. 90 độ cúi đầu thi lễ. Cảm động nói ra, đa tạ sư huynh. Sư huynh trải qua gian nan cứu ra đại huynh, che chở chúng ta, ơn nghĩa như thế, vĩnh viễn không dám quên. Sư huynh yên tâm, ta nhất định tuân theo sư huynh ngài dặn dò làm việc. Tuyệt sẽ không lỗ mãng, cho sư huynh ngài thêm phiền phức. Không đợi Bạch Cẩm trả lời, Vân Tiêu đã đứng dậy, nhanh chóng bay khỏi, biến mất trên mặt biển. Bạch Cẩm trong lúc nhất thời không nghĩ ra, thì thầm nói ra, nàng đây là làm sao? Ta trải qua cái gì gian nan? Không phải liền là đem người rơm đưa cho nữ oa nương nương sao? Rất khó sao? Lắc đầu cảm thán nói ra. Nữ nhân a, thật sự là khó hiểu. Một bên khác, Hỏa Linh Thánh Mẫu bay trở về Đa Bảo Đảo. Tiến vào Đa Bảo Tháp đại điện bên trong. Chủ vị Đa Bảo đạo nhân chính ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Đại điện trống trải không có một ai. Hỏa Linh Thánh Mẫu quỳ gối phía dưới bồ đoàn bên trên. Cung kính nói ra, sư tôn, đệ tử trở về. Đa Bảo mở to mắt, ung dung nói ra, người nhập kiếp. Hỏa Linh Thánh Mẫu gật đầu trầm thấp nói ra, vâng, vì sao không nghe vi sư lời nói. Hỏa Linh Thánh Mẫu trầm thấp nói ra, Lữ Nhạc sư thúc vẫn lạc, từ nhỏ đều là hắn chiếu cố đệ tử. Đệ tử sinh lòng bi thương. Đa Bảo bình tĩnh nói ra, Lữ Nhạc không tu đức đi. Kiếp khí nhập thể, lượng kiếp bên trong khi đi một lần. Đây là số trời. Hỏa Linh Thánh Mẫu nhịn không được ngẩng đầu nói ra, sư phụ, đệ tử kém chút gặp nạn. Đây cũng là số trời sao? Người đã bị Bạch Cẩm cứu, cũng liền không còn là số trời. Sư phụ, nếu là sư thúc không xuất thủ, ngài sẽ cứu ta sao? Đa Bảo nhìn xem Hỏa Linh Thánh Mẫu, mỉm cười nói ra, người kiếp nạn đã qua, đi bế quan tu hành đi. Vâng, Hỏa Linh Thánh Mẫu ứng một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Sau một tháng, Tây Kỳ Đại Quân cùng Ân Thương Đại Quân luân phiên khai chiến. Ân Thương đại bại, khốn thủ tại một tòa thành trì bên trong. Trong chủ điện, Văn Trọng ngồi cao chủ vị, ngồi phía dưới thân công báo. Dương Giao, Ngao Bính, Đặng Thiền Ngọc bọn người. Văn Trọng ngưng trọng nói ra, thân công đạo hữu, Tây Kỳ thế lớn, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Thân công báo sờ sờ rìa mép, ngưng trọng nói ra, hiện tại chỉ có thể tiến đến Đông Hải, mời Tiệt Giáo đạo hữu tương trợ. Ta có một bạn, tên là Diễm bên trong Tiên La Tuyên, một tay hỏa hành pháp thuật ít người có thể sánh kịp. Tất nhiên có thể ngăn cản Tây Kỳ. Dương Giao nhíu mày nói ra, Diễm bên trong Tiên La Tuyên, ta biết danh hào của hắn. Tuy có thủ đoạn thông thiên, làm việc ở giữa lại không kiêng nể gì cả. Ta lo lắng mời hắn đến đây, hắn sẽ hỏa thiêu Tây Kỳ, tác động đến vô số quân sĩ. Ngao Bính cũng nhỏ giọng hướng bên cạnh nói ra, Thiền Ngọc, Diễm bên trong tiên nếu như đến, cách hắn xa một chút, hắn cũng không phải cái gì người tốt. Đặng Thiền Ngọc kiên định gật gật đầu, Ngao Bính ca ca là tuyệt sẽ không hại ta. Văn Trọng thần sắc hơi động, thủy hỏa là vô tình nhất, nếu có được Diễm bên trong tiên tương trợ, liền có thể đánh với Tây Kỳ một trận. Một cỗ thật lớn khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đại điện bên trong mọi người tất cả đều đột nhiên biến sắc, lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy tới. Mọi người chạy ra đại điện, liền thấy ba cái tiên tử từ không trung bay xuống. Dương Giao vội vàng thở dài kêu lên, đệ tử bái kiến sư thúc. Ngao Bính, Văn Trọng cũng đều vội vàng thở dài bái nói, bái kiến sư thúc. PS, thường ngày kẹt văn bên trong, trong đầu tất cả đều là bột nhão, thật là khó chịu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,